15 lần ngô đồng thay lá. Chương 62, 62, tiến tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày xuất viện, Cố Mộc Hoàn bồng Lục Hy Quân lên xe đến nhà, lại bồng Lục Hy Quân từ trong xe vào đến phòng khách. Cái gì vậy hả? Sao lại đưa tôi đến nhà của anh làm gì? Dù sao sắp tới em cũng là chủ nhân, phải ở cho quen chứ. Lục Hy Quân bĩu môi, Cố Mộc Hoàn mang hết hành lý của anh đặt lên phòng ngủ. Mẫn Nhi chạy đến và nói nhỏ, ba cháu vừa sắp xếp lại phòng ngủ đó. Từ nay, chú và ba cháu ngủ cùng nhau. Hi hi hi, trời đất, sao mọi người tùy tiện quyết định hết vậy? Mẫn Nhi che miệng cười, tiếp tục nói, quên mất, sắp tới phải gọi là cha, rồi, cha cứ ngồi đây nghỉ mệt một chút nhé. Ha ha ha, con nhỏ này, Mẫn Nhi vụt chạy, Lục Hy Quân chưa thể chạy được vì còn ê ẩm cả người. Cố Mộc Hoàn lại bồng anh lên phòng ngủ. Bên trong phòng ngủ, tất cả đều được trang trí bằng tranh vẽ của Lục Hy Quân, khi còn là Từ Hạ Nhiên. Số tranh mấy tuần trước Cố Mộc Hoàn gửi đến thật ra chỉ có vài bức, còn lại vẫn giữ cho riêng mình. Cũng không tệ, bây giờ tôi không còn sợ mấy thứ này nữa. Chỉ cần em không thích chỗ nào, anh sẽ đập bỏ ngay. Lục Hy Quân chỉ tay lên mặt của Cố Mộc Hoàn. Tôi không thích cái này. Anh đập thử cho tôi xem ngay bây giờ đi. Em ác quá vậy. Lục Hy Quân ngồi trên giường, bần thần suy nghĩ. Là sao vậy hả Lục Hy Quân? Sao lúc đầu không làm như vậy đó? Bực mình quá, nói được thì làm được đi. Ai ép mày đâu chứ? Buổi tối, Lục Hy Quân ngồi thiền trên giường. Cố Mộc Hoàn hỏi nhỏ vào tai anh. Em không khỏe sao? Ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền để tịnh tâm. Như vậy mới sống với anh dài lâu được. Nếu không, tôi không chết vì bệnh, mà chết vì tức. Mỗi một câu nói của Lục Hy Quân đều chọc vào Cố Mộc Hoàn. Nhưng hắn vẫn hạnh phúc xem đó là đặc ân duy nhất mà anh dành cho một mình hắn. Nằm xuống ngủ, Lục Hy Quân lấy cái gối chắn giữa hai người. Cố Mộc Hoàn vung chân đá văng cái gối đi, thì Lục Hy Quân lại thay vào đó con gấu bông. Không người nào chịu thua người nào. Tức tối, Cố Mộc Hoàn liền nhào đến ôm chặt Lục Hy Quân. Á, thả tôi ra. Thả tôi ra, anh chỉ mới ôm thôi mà. Em la như, Lục Hy Quân nhăn nhó. Định làm bậy mà còn bắt bẻ. Đợi tôi lành hẳn đi, tôi cho anh biết tay. Anh cũng chờ đến ngày đó. He he, sáng hôm sau, Lục Hy Quân tỉnh dậy thì trời đã sáng lắm rồi. Cố Mộc Hoàn vừa mặc âu phục chỉnh chu, hôm nay có cuộc họp quan trọng. Hắn đưa cravat cho anh rồi nói. Bảo bối, thắt giúp cho anh đi. Tay anh bị liệt hả? Tự làm đi chứ, anh muốn em làm. Cố Mộc Hoàn nũng nịu. Lục Hy Quân cũng ngoan ngoãn thắt cravat cho hắn. Được rồi, tốt lắm. Tốt hả? Lục Hy Quân dùng tay thắt mạnh, cổ họng của Cố Mộc Hoàn bị siết lại không còn đường thở. Anh rên gì? Ặc, ặc, em, làm, cái, gì, vậy, ặc, y ra, chưa được hả, để tôi thắt chặt hơn ha. Á, tha cho anh. Ặc, Lục Hy Quân nương tay thả ra, Cố Mộc Hoàn ho sặc sụa. Hôm nay trời trong xanh, đẹp lắm đó. Chúc anh đi làm vui vẻ. Ờ, vui lắm, Lục Hy Quân vẫn còn ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng trong ngôi nhà rộng lớn này, anh không biết làm gì. Mẫn Nhi cũng đến trường học rồi. Nhớ lại công thức làm salad của Vinh Thái Đằng, anh đi xuống bếp và bắt tay vào làm. Y ra, cậu đừng vào bếp. Ngài Cố mà biết được thì. Bác yên tâm, có tôi thì Mộc Hoàn không dám trách ai đâu. Một tuần lễ sau, Lục Hy Quân cũng khỏe lại bình thường, chứng đau đầu lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Nhưng Lục Chính Hoa vẫn chưa để anh đến công ty làm việc. Cố Mộc Hoàn ngồi trên xe, hôm nay Tiểu Mạnh cầm lái. Tiểu Mạnh, vâng ạ, cậu theo tôi biết bao nhiêu năm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà, vẫn chưa có gia đình sao? Tiểu Mạnh mỉm cười chua chát, anh đáp. Tôi có quen nhiều người, nhưng họ đều chia tay tôi. Họ cho rằng theo tôi thì không có tương lai. Nên tôi, quen nhiều người. Vậy cậu biết cách nào lấy lòng đối phương không? Tiểu Mạnh hiểu rõ Cố Mộc Hoàn đang hỏi để làm gì. Anh bộc bạch, tôi nghĩ ngài nên đưa người đó đi ăn. Mua cho người đó một món quà mà người đó thích. Trong tình yêu, sự kiên nhẫn và lòng tin là thứ quyết định cho mối quan hệ ấy có lâu dài hay không. Có lẽ tôi không đủ lòng tin, những người kia không đủ kiên nhẫn nên mới. Được rồi, cậu ghé đến nơi này cho tôi. Cố Mộc Hoàn mua một hộp dâu tây. Lục Hy Quân rất thích ăn dâu tây. Hắn còn mua thêm một bó hoa thật lớn thật đẹp. Ở nhà, Lục Hy Quân đang giảng bài tập cho Mẫn Nhi. Cố Mộc Hoàn bước vào. Lục Hy Quân vừa nhìn thấy đã nói. Hôm nay đâu phải Valentine, có người nhìn nhầm lịch rồi. Đúng đó, nhìn lầm lịch thật rồi. Vậy thì mình ăn hết dâu tây vậy. Nghe đến dâu tây, Lục Hy Quân đã nuốt nước bọt ừng ực. Đã lâu không được ăn, nhắc đến là cơn thèm trong anh dâng trào. Vào ăn cơm đi, tôi và Mẫn Nhi chờ anh đến giã ruột đây. Được rồi, ăn cơm đi. Ăn cơm xong, Mẫn Nhi lên phòng tiếp tục học bài. Cố Mộc Hoàn theo thói cũ liền bồng Lục Hy Quân đi lên phòng ngủ. Gì nữa đây, tôi tự đi được mà. Anh muốn bồng em, Lục Hy Quân muốn đẩy hắn ra nhưng không được, đành ngoan ngoãn cho hắn bồng. Lên giường, Lục Hy Quân ăn dâu tây ngon lành. Cố Mộc Hoàn nhân lúc anh không để ý liền đưa tay bóp mông anh. Cái đồ biến thái, ai bảo mông em căng quá làm gì. Lục Hy Quân liền sát lại gần. Căng lắm hả, vậy thì bóp nữa đi. Nhẹ tay thôi đó, Cố Mộc Hoàn vừa bóp vừa xoa, Lục Hy Quân thỉnh thoảng lại rên lên thật dâm dục. Hai người nằm ngủ, Cố Mộc Hoàn lại đá bay cái gối qua một bên. Nhưng Lục Hy Quân cũng không lấy gì chắn lại nữa. Nhân cơ hội này, Cố Mộc Hoàn liền tấn công. Gì vậy? Ai cho anh chủ động? Lục Hy Quân liền đè Cố Mộc Hoàn xuống. Để xem ngày mai anh còn đi nổi hay không? Lục Hy Quân cởi hết quần áo của mình và của Cố Mộc Hoàn ra, rồi bắt đầu hành sự. Cách chương.